Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn điệu bộ của ông vừa toát lên sự mệt mỏi kiệt sức, vừa toát lên sự tuyệt vọng đến cùng cực. Sư phụ Cương bây giờ trông thật khác, không còn oai phong nghiêm nghị như trước kia. Thấy sư phụ Cương như vậy, Tiểu Hào cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Anh vội hét lên gọi sư phụ, nhưng nghe giọng anh, trong ông càng thêm phần tức tối khó chịu. Hai răng ông nghiến chặt lại, nhìn ra vẻ cũng rất đau khổ. Khi anh vừa đi tới sát bên giường của sư phụ Cương, đột nhiên ông lại quay sang, tát mạnh vào mặt anh một cái như trời giáng, khiến anh ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Ngay cả thái độ của ông trông vô cùng giận dữ. Anh ôm lấy mặt mình, nhìn sư phụ Cương bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cố hỏi ông bị sao, nhưng ông không chịu trả lời, chỉ lớn tiếng quát lớn rồi đuổi anh ra ngoài. Thái độ của ông lúc đó khiến cho Tiểu Hào vô cùng ngạc nhiên. Anh nghĩ sư phụ của mình còn mệt nên không để bụng hành động vô lý của ông. Anh dịu dàng tiến lại, nhẹ nhàng đỡ lấy ông. Tiểu Hào hy vọng điều đó sẽ khiến cho ông nhẹ nhàng hơn và bớt đi phần nóng giận. Nhưng anh càng lại gần thì chỉ khiến cho sư phụ Cương càng thêm nóng giận thôi. Ông liên tục tát vào Tiểu Hào rồi đuổi Tiểu Hào ra ngoài, không cho Tiểu Hào lại gần. Dường như ông đang rất khủng hoảng. Tiểu Hào nghĩ điều đó sẽ khiến cho sư phụ Cương thoải mái tinh thần hơn, nên liền đi tới vui vẻ đùa giỡn với ông. Hễ ông đánh hướng nào thì anh sẽ lại né hướng đó, khiến cho ông không tài nào đánh được anh. Anh cứ liên tục như vậy, khiến cho không khí trong phòng dần trở nên thoải mái, rộn ràng hơn. Nhưng điều đó cũng không đủ khiến cho sư phụ Cương vui vẻ trở lại. Ông căng thẳng nhìn Tiểu Hào, ánh mắt hầm hầm, không chịu nói chuyện với anh. Trong lúc vô tình, sư phụ Cương bị mất đà, rơi thẳng từ trên giường xuống đất. Lúc này, Tiểu Hào mới nhận ra sự yếu ớt trong người của ông. Anh khám phá ra bí mật mà ông đang cố che giấu. Sư phụ Cương cứ nằm dài ra đất. Ông muốn ngồi dậy, nhưng dù có làm mọi cách khó khăn như thế nào, ông cũng không thể ngồi dậy được. Tiểu Hào lo lắng chạy tới chỗ sư phụ mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cố kìm nén bản thân, không để mình khóc trước mặt sư phụ, rồi đưa tay ra muốn đỡ ông đứng dậy. Nhưng ông gạt phắt, quyết không cho ai động vào mình, muốn tự thân mình vận động. Tiểu Hào cố chấp giúp đỡ, không chỉ khiến cho sư phụ Cương khó chịu, mà còn làm cho những tổn thương trong lòng ông dâng cao lên. Mặt ông đỏ bừng, quyết không cần đến sự giúp đỡ của Tiểu Hào. Nếu anh càng cố chấp thì chỉ khiến cho liên hoàn tát của sư phụ Cương được tung xa liên tục vào mặt anh, khiến cho anh không kịp đỡ. Sư phụ Cương lớn tiếng nạt nộ, không cho Tiểu Hào nhìn thấy ông trong bộ dạng này. Ông đẩy Tiểu Hào ra ngoài, không cho anh động vào người mình. Trong người ông toát ra sự lạnh lùng và sát lạnh, không còn giống như ông của mọi khi nữa. Bây giờ ông chỉ là sư phụ Cương hung hăng và đầy nóng tính. Tiểu Hào dường như cũng đã hiểu ra được vấn đề mà sư phụ Cương đang gặp phải. Anh đau lòng nhưng vẫn giữ thái độ lạc quan với sư phụ Cương để ông không cảm thấy nặng nề. Anh cố chấp chạy lại, cố gắng đỡ lấy ông lên giường. Nhưng với bản tính của sư phụ Cương thì với ông bây giờ không khác gì một kẻ thất bại. Ông không muốn ai nhìn thấy ông trong bộ dạng thảm hại này. Ông muốn tự mình đứng dậy nên liên tục đẩy Tiểu Hào ra, không cho anh giúp đỡ ông. Tiểu Hào ngã ra đất, cảm giác vô cùng bất lực. Anh bối rối, không biết làm gì khác ngoài việc giúp đỡ ông đứng dậy. Anh cứ lao tới đỡ sư phụ Cương. Mặc cho ông luôn miệng xua đuổi, nhưng anh biết cảm giác đau lòng của sư phụ Cương bây giờ, nên chỉ muốn giúp ông lạc quan hơn. Sư phụ Cương vừa bất lực vừa xót xa, nhưng sự khó chịu trong lòng đã biến ông trở thành một ông lão khó tính và hung hăng. Ông nhìn xung quanh, kiếm cho mình một món vũ khí nào đó đủ để ông xua đuổi được Tiểu Hào ra ngoài, để ông được tự do giải tỏa cảm xúc của mình. Ông quay sang nhìn thấy cái bàn gỗ nhỏ bên cạnh giường, ông vừa chụp lấy rồi giơ lên. Đó là cách duy nhất mà ông nghĩ ông có thể làm để Tiểu Hào chịu để ông một mình, không cần cố chấp như vậy nữa. Ông đập mạnh cạnh bàn vào đầu Tiểu Hào, máu từ đầu anh chảy xuống, mới đó đã lan hết cả mặt. Cơn đau trên đầu khiến anh bút lên, nhưng không đau bằng cơn đau trong lòng. Anh cười nhạt nhẽo, cố kìm lại cảm xúc của mình, che đi sự đau lòng và tuyệt vọng. Mọi người trong nhà nghe ồn ào lo lắng chạy tới xem thử chuyện gì. Khi mọi người hốt hoảng đến nơi thì đầu Tiểu Hào đã đổ máu, bên cạnh còn có một cái bàn bị gãy. Sư phụ Cương thì ngồi trên đất, gương mặt hầm hầm hung dữ. Tiểu Hào không nói gì, chỉ mỉm cười trấn an sư phụ Cương, giúp ông bình tĩnh, sau đó thì ngất đi. Đến chiều, mọi người đưa sư phụ Cương quay trở lại giường nghỉ ngơi, còn Tiểu Hào thì được đưa về phòng riêng để băng bó lại vết thương trên đầu. Hoàn cảnh hiện tại khiến ai nấy cũng đều đau lòng. không biết nên an ủi sư phụ Cương thế nào để ông có thể nguôi ngoai đi sự tổn thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net